Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185. Nhỏ nhỏ dáng người, thật to năng lượng, ngâm tương đương, bén nhọn tiếng côn trùng kêu để Butterfree của Ash đau đầu muốn nứt. Lung lay sắp đổ, không có kiên trì mấy lần liền rơi vào trên mặt đất. Sau đó đã mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree của Ash, quả nhiên cùng đối phương Butterfree không phải một cái thực lực phương diện. Đối với Ash, Butterfree bị thua, Brock cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Hết thảy đều ở trong dự liệu. Trước đó bởi vì Bussora tại nhà chăn nuôi lĩnh ngộ có chút danh tiếng. Bởi vậy Brock chuyên môn tìm nhà mình lão cha hiểu qua Bussora. Nhưng là vào lúc này Brock mới thật sự rõ ràng cảm thụ đến Bussora thực lực cường đại. Ash, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Bussora chỉ là đội Ash có Pokemon tương đối yếu kỳ. Nhưng là trước mắt xem ra hai người thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn thật đúng là sợ đả kích đến Ash, để hắn không gượng dậy nổi. Bất quá hiển nhiên hắn vẫn là đánh giá quá thấp Ash đại điều thần kinh. Ra đi, Bulbasaur, Ash tràn ngập chiến ý, ánh mắt không thay đổi. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Butterfree về sau, Ash trực tiếp phái ra Bulbasaur. Gana, một con giống màu xanh sẫm ếch xanh đồng dạng Pokemon nhảy ra ngoài. Trên lưng cái kia to lớn thảo loại, để Bulbasaur nhìn có loại kỳ dị họa phong. Xem ra mặc dù cho Ash mang tới một chút cải biến, nhưng là kịch bản phát triển đại phương hướng vẫn là không có biến. Trong nguyên tác có Pokemon, bây giờ cũng vẫn như cũ thu phục đến. Trong nguyên tác Ash tay thu phục Kanto ngự tam gia. Các phương diện thiên phú tuyệt đối là phi thường cao. Bất quá sau cùng thành tựu lại hoàn toàn khác biệt. Không nguyện ý tiến hóa Bulbasaur. Cuối cùng thành ốc sở nghiên cứu hậu viện giữ nhà. Squirtle bị Jenny bắt cóc, trở thành đội phòng cháy chữa cháy một viên. Chỉ có Charmander một mực đi theo Ash chinh chiến. Tiến hóa thành Charizard về sau thành tựu cứng rắn chống thần thú. Sao Charizard sao? Chi danh. Đối với ba con Pokemon sau cùng vận mệnh, Bussora thật là thổn thức không thôi. Bất quá hắn đối Ash thật sự chính là thật bội phục. Có thể tôn trọng Pokemon lựa chọn, đem Pokemon ý nghĩ đặt ở vị thứ nhất. Đây cũng không phải là phổ thông huấn luyện ra có thể làm được. Trở về đi, Butterfree, để cái khác đồng bạn ra sân chạy một vòng đi. Tiểu gia hỏa, đến lượt ngươi ra sân. Manh manh tương đương, không biết có phải hay không là bị tiền nhiệm huấn luyện ra. Croft vứt bỏ duyên cớ. Cutiefly tại Bussora dưới tay không có an nhàn đùa nghịch mấy ngày. Nó liền chủ động yêu cầu Bussora cho nó an bài huấn luyện. Bản thân thực lực liền phi thường xuất chúng. Lúc trước chỉ là không có bị Croft phát hiện mà thôi. Trải qua Bussora huấn luyện, trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa thực lực đồng dạng tiến bộ phi thường lớn. Hoa, thật đáng yêu Pokemon, chưa thấy qua a, chẳng lẽ là cái khác địa khu Pokemon sao? Ngoặc kép, Cutiefly đăng tràng trong nháy mắt đưa tới một tràng thốt lên. Tiểu xảo đến chỉ so với trưởng thành nắm đấm lớn một điểm. Màu vàng ống thân thể vô cùng đáng yêu. Bên sân tự nhận là phi thường bác học nhiều biết Brock. Lúc này cũng nhíu mày, đánh giá một hồi vẫn còn không biết rõ cái này Pokemon lai lịch. Mặc dù không biết là cái gì thuộc tính Pokemon, vậy liền trực tiếp đánh bại đối phương là được rồi. Cutiefly xinh xắn lanh lợi tới cực điểm thân, thể, để đại điều thần kinh Ash sinh ra một trận khinh thị. Trong mắt đã lộ ra thắng lợi vui sướng. Có lẽ hắn thấy lần này hắn rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Đánh bại Bussora một con Pokemon. Xem nhẹ đối thủ nhưng là muốn thiệt thòi lớn nha. Bussora một mặt cười xấu xa. Đoạn thời gian trước Bussora mỗi ngày ngoại trừ vì Sire bọn chúng làm huấn luyện, lúc chiều đều là tại Pokemon đối chiến đại sảnh. tiếp nhận một chút huấn luyện ra khiêu chiến. Cái này khiến hắn Kanto tân nhân vương danh khí cùng địa vị đạt được càng nhiều huấn luyện ra thừa nhận. Dù sao chỉ bằng vào huy chương số cũng không thể thu hoạch được người khác thừa nhận. Dùng thực lực, dùng chiến đấu mới là thắng được tôn trọng tốt nhất đường tắt. Rất nhiều người gặp Bussora phái ra Cutiefly về sau. Mặc dù không biết Cutiefly là như thế nào Pokemon, nhưng là không ngoài dự tính đều bởi vì nó nhỏ nhắn xinh xắn hình thể mà lộ ra khinh thị thần sắc. Cùng lúc này Ash thần sắc không có sai biệt. Nhưng mà cuối cùng Cutiefly lại dùng thực lực làm cho đối phương lau mắt mà nhìn. Cutiefly, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Flash, thiểm quang, manh manh tương đương, phe phẩy phía sau bằng phẳng rộng lượng cánh. Cutiefly thân thể lắc lư phi hành, thu được chỉ lệnh sau đột nhiên tiểu xảo thân thể giống như là một viên mặt trời nhỏ. Hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra chướng mắt bạch quang. Để chung quanh xem náo nhiệt đám huấn luyện ra. Phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Cutiefly, sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc. Đối mặt tốc độ di chuyển tương đối nhanh, tính cơ động tương đối mạnh Pokemon. Bussora thích dùng Quiver đen, điệp chi vũ, sót đen, múa kiếm. Loại này phụ trợ tính kỹ năng mở màn. Lấy lui làm tiến, bất quá đối mặt Bulbasaur dạng này tốc độ không có hắn bên này nhanh. Bussora cũng sẽ không chút do dự chủ động tiến công. Chướng mắt bạch quang tránh đến Bulbasaur con mắt trong nháy mắt xuất hiện mù. Bắt lấy đứng không Cutiefly nhanh chóng phát động tiến công. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành bảo phong chi nhãn. Không có Butterfree tinh diệu như vậy kỹ năng trưởng khống. Cutiefly bày ra chính là cùng nó hình thể hoàn toàn không đáp bên cạnh bạo lực. Màu xám bạc gió lốc trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Venusaur nằm dạp trên mặt đất thân thể. Trực tiếp bị gió lốc lôi cuốn lấy hất tung lên. Hạt giống tương đương, tiếng ai minh. Hiển nhiên trong chớp nhoáng này giao phong đã để Bulbasaur bị thương không nhẹ. Dù sao hệ trùng tuyệt chiêu đối hệ thảo Bulbasaur hiệu quả thế nhưng là phi thường kinh người. Chấm ngoặc kép, Bulbasaur, sử dụng vai whip, dây mây, vây xem đám người hoàn toàn không nghĩ tới Cutiefly vậy mà cường lực như vậy. Một chiêu Silver Wind, cơn gió bạc, trực tiếp đem Bulbasaur cho quét bay, nguyên bản lòng tin tràn đầy Ash. Lúc này cũng rốt cục nhìn thẳng vào này trước mắt cái này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon. Bulbasaur thực lực mặc dù còn không lọt nổi mắt xanh của Bussora. Nhưng là Bulbasaur ý thức chiến đấu hay là vô cùng cường đại. Ổn định bị ném đi thân thể. Một cái quay thân hai đầu mềm dẻo vai whip. Dây mây hô hô hướng lấy Cutiefly đánh tới. Chú ý tránh né. Sử dụng Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, Bussora vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh ung dung biểu lộ. Cutiefly mặc dù không có Butterfree như vậy tinh xảo né tránh kỹ xảo. Nhưng là nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bản thân liền để nó. Bị đối phương công kích trúng đích tỷ lệ liền tương đương nhỏ. Nhỏ nhỏ dáng người tự mang né tránh hiệu quả. Trải qua không ít chiến đấu Cutiefly. Đã sớm bồi dưỡng đi lên đối tự thân thực lực tự tin. Thân thể rất linh xảo từ hai đạo vai whip, dây mây, bên trong né tránh, chói lóa mắt ánh sáng lần nữa từ Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phóng xạ mà ra. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, cũng không phải flash, thiểm quang, loại này quấy nhiễu tính kỹ năng, làm hệ yêu tinh cường lực tuyệt chiêu. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, có thể cho đối thủ tạo thành kinh người tổn thương. Hạt giống tương đương, Bulbasaur. Chấm ngoặc kép, lần này Ash gào thét rốt cục đã mất đi. Để Pokemon tại chỗ phục sinh năng lực thần kỳ. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, làm phóng xạ quang hình thức công kích. Tại không có công sự che chắn tránh né tình huống dưới. trực tiếp là đầy đủ phương vị không góc chết tiếp nhận một kích này. Nhìn xem đổ vào trên bờ cát mất đi năng lực chiến đấu Bulbasaur. Lần này Ash thật có chút thụ đả kích. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cutiefly thân thể như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Hẳn là thực lực rất nhỏ yếu. Không nghĩ tới chính mình Bulbasaur lại bị đối phương treo lên đánh. Đối với kết quả này Bulbasaur cũng không kinh ngạc. Gió hình thức, Silver Wind, cơn gió bạc, Fairy Wind, yêu tinh chi phong, sóng âm hình thức, Bắc Bass, côn trùng kêu vang, phóng xạ quang hình thức, Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, Cutiefly nắm giữ những thứ này kỹ năng, hoàn toàn để đối thủ rất khó tránh né. Lại thêm Flash, thiểm quang, kỹ năng làm quấy nhiễu. Cho đến trước mắt Cutiefly chiến tích vẫn là toàn thắng. Mỗi đến lúc này Bulbasaur đều sẽ cảm tạ Cross. Vậy mà đem chân quý như vậy. Cường đại, đáng yêu Pokemon. Không xa vạn dặm từ Alola quần đảo mang đến đưa đến trong tay hắn. Cái này đích xác là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình. Sau đó Ash lại phái ra Squirtle, Charmander cùng Pidgeotto. Cuối cùng cũng làm cho Beedrill cùng Shire có cơ hội lên một lần trận. Trải qua đoạn thời gian trước huấn luyện tăng lên, Ash còn lại mấy cái Pokemon vẫn như cũ bị Bulbasaur bên này treo lên đánh. Nhìn xem cuối cùng thảm hề hề Ash, Bulbasaur cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Dù sao hắn cũng an ủi nhiều lần. Hắn thật là từ nghèo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.